Bất quá, Lăng Lạc Thần không chịu nổi mùi máu từ chi hồn kiếm, nên lại dùng nguyên tố băng, rửa lại một lần nữa. Lúc này, năm con thú rừng đã sắp chín. Đầu tiên chính là hai con gà rừng. Khi Vũ Hạo vừa gắp hai con gà rừng xuống, liền có một bóng người chụp lấy chạy đi xa. Người kia chỉ để lại một câu: còn lại cho mọi người. Thấy một màn này, Diêu Hạo Hiên không khỏi cảm thán. Gà rừng cũng là gà, Huyền lão nên đổi tên là Khiếu Kỳ lão, tức là gà trống mới phải. Muốn chết hả? Một giọng nói mơ hồ vang lên trên không trung. Sau đó Diêu Hạo Hiên bỗng dưng bị ai đó quăng lên trạc cây, chỉ còn lại tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Từ Tam Thạch che miệng cười. Diêu học trưởng dám gọi Huyền lão là Cơ lão, đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Bối bối gật đầu. Cơ lão, phải là cậu mới đúng. Im miệng, ta thích con gái. Từ Tam Thạch đầy căm phẫn, có điều Giang Nam Nam vừa nghe nói xong, liền liếc mắt nhìn cậu ta để hung dữ, sau đó tức giận, hừ một tiếng rồi tránh ra xa. Bối bối, ra đây quyết đấu với ta. Từ Tam Thạch đỏ mặt tía tài, nhảy dựng lên, rồi nhào về phía bối bối. Vậy thì đừng mong được ăn thịt cá nướng của sư đệ ta. Bối bối ung dung. Hai tay của Từ Tam Thạch sắp đụng đến bối bối, liền dừng lại, hậm hực. Để ta ăn xong rồi xử lý. Bối bối, cô có biết cô khó ưa nhất ở điểm nào không? Bối bối lắc đầu. Con người làm sao hiểu được suy nghĩ của loài heo được chứ? Cô! Từ Tam Thạch đang định xông đến, chợt nhớ đến thịt nướng nên đành uất ức. Ta ghét nhất cái kiểu nói sang nói bậy mà mặt mũi vẫn ra vẻ vô tội. Bối bối thuận miệng. Vì ta khá lớn. Từ Tam Thạch đột nhiên ưỡn ngực. Bối bối chợt đưa hai ngón trỏ và giữa lên trước mặt Từ Tam Thạch. Thứ nhất, ta không thèm so lớn bé với lạc nhân. Nói xong, rút lại ngón trỏ rồi tiếp. Thứ hai, ta thế này là đúng tuổi của mình. Ta không nhịn được nữa. Từ Tam Thạch rốt cuộc cũng dương nanh múa vuốt, nhào về phía bối bối. Có điều đúng lúc này, Vũ Hạo lại lên tiếng, làm cậu ta thay đổi quyết định. Thỏ chín rồi. Đối với con người, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là ngũ mã phanh thây. Còn với hai con thỏ vừa mới được nướng chín kia, bi kịch lớn nhất chính là bị 10 người nhào đến chia sẻ. Vũ Hạo vừa dứt lời, hai con thỏ liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít. Chuyện làm Vũ Hạo buồn cười nhất chính là các học trưởng đến ăn cơm cũng phải so đấu thực lực. Mã Tiểu Đào thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh nhất. Nàng ra tay vô cùng thuận lợi, còn đối thực hành thì chậm hơn nàng một chút, nên cuối cùng cả hai chia sẻ một con thỏ, còn một con kia thì chừa lại cho những người khác. Lần này Từ Tam Thạch vẫn bi thảm nhất. Cậu ta là chiến hồn sư hệ phòng ngự, nên tốc độ nào so được với những người khác. Cậu ta giành giật thảm thiết mới được một cái đầu thỏ. Đương nhiên, lẽ ra so với cậu ta, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn thảm hơn nữa. Nhưng nhờ Vũ Hạo tranh thủ trong lúc Mã Tiểu Đào và đối thực hành giành giật kịp giữ lại hai cái đùi thỏ cho bọn họ. Dưới tình huống không đủ ăn thế này, Vũ Hạo mới chính thức bắt đầu bận rộn. Có điều không lập tức nướng cá tiếp mà nhờ Lăng Lạc Thần tạo một khối băng cho vào nồi gỗ. Sau đó để Mã Tiểu Đào dùng lửa đun sôi. Tiếp đó lấy nấm Trần Tử Phong mang về cho vào nồi cùng hai con cá. Lúc này hình tượng của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn vỡ nát, nàng một tay cầm thịt thỏ nướng, miệng ăn không ngừng, một tay dùng ngọn lửa phượng hoàng nung nóng nồi gỗ. Khả năng khống chế lửa của nàng không hề kém Lăng Lạc Thần khống chế bằng. Nồi gỗ từ từ sôi lên, nhưng nồi gỗ cũng chỉ bị nhọ đen, chứ không hề bị cháy xém chút nào. Nướng cá đối với Vũ Hạo là một chuyện dễ dàng vô cùng. Mặc dù cá khá lớn, nhưng bếp lò bằng đá cũng lớn không kém. Một lần, cậu ta có thể nướng đến 4 con. Tích tắc sau, lại một mùi hương ngào ngạt bay ra, còn hiếu béo ú cũng bắt đầu chín.